Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 990, Daiga. Người thế giới xảy ra vấn đề, Quang Huy tụ tập thời gian dài trong sông, Daiga đôi mắt kia, như hắc ám hạ màu đỏ tươi chi đồng, khóe mắt cực nhanh hai hàng mờ mịt chi khí, chính như lửa giận tại bay lên. Darkrai, chỉ sợ điều khiển mộng cảnh hèn hạ vô sỉ Bad Dream Thần. Kháng, thật tầng lớp lớp xen lẫn thời gian lưu âm sóng. Bao hàm lấy Daiga lúc này phẫn nộ. Thế nhưng là tại Pokemon gào to bên trong. Dương ngự cá ướp muối vương. Đồng dạng không phải là bị dọa đại. Giống, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cao. Vô luận là Pokemon đối chiến vẫn là cái gì. Đánh cũng hoặc là không đánh, trước trận trọng yếu nhất chính là vô song khí thế. Daiga tại chính mình trong thế giới thời gian chi thần, bản tôn chính là thời gian này thế giới thần, nơi này là nó địa bàn. Chỉ là vì sao ngoại giới một đầu Gyarados cũng dám làm tức giận thần Aurex? Tại dương cung bạt kiếm rằng co, Darkrai là thật không muốn cùng Daiga ra hỏa này đánh một trầu. Không có khác cái gì, chính là đánh nhau quá mệt mỏi. Hơn nữa, Darkrai thần sắc hơi hơi biến hóa. Daiga thời gian thế giới cho Darkrai đã từng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chung quy Darkrai lúc ấy chính là tại thời gian này thế giới trong lần lượt một hồi đòn hiểm. Nếu như không phải là Darkrai dùng Substitute dùng trơn trượt, thêm với một bữa thiên tú thao tác, tại cứng đối cứng dưới tình huống, Darkrai căn bản sẽ không là Daiga đối thủ. Có vài câu đã nói, tôi rõ ràng ngươi, cũng không phải là bằng hữu của ngươi, mà là ngươi địch nhân. Darkrai đối với Daiga chỗ thời gian thế giới rõ ràng, thậm chí tại ý nào đó, so với Daiga còn muốn càng sâu một tầng. Ví dụ như một ít chi tiết địa phương, Daiga, người thế giới biên giới kết giới không ổn định. Darkrai đã từng liền lợi dụng thời gian thế giới biên giới kết giới bạc nhược, dẫn vào chính mình mộng cảnh trong thế giới lực lượng. Tại Daiga trong thế giới đối kháng Daiga, lúc này Darkrai nhạy bén phát hiện Daiga thời gian thế giới biên giới giống như là bị cái gì Pokemon xâm lấn bộ dáng. Darkrai, người câm miệng. Daiga ánh mắt như trong chớp mắt nhen nhóm kíp nổ hỏa dược. Darkrai như đâm chọt nó chân đau. Điều này làm cho bản thân tâm tình cực độ không tốt Daiga. Lửa cháy đổ thêm dầu. Lửa giận rõ ràng phóng thích. Oanh. Nhìn trước mắt này một đạo một lời không hợp liền đánh ra kinh khủng cột sáng màu trắng. Dương ngự trước tiên ý thức được. Daiga chính như trong trí nhớ bộ dáng 10 phần tương tự. Đối với mình lãnh địa ý thức càng mãnh liệt. Darkrai, Dương ngự tin tưởng Darkrai cũng không phải là thuận miệng nói lung tung. Nhưng vấn đề là, đặc biệt sau tình huống muốn bị nằm thảo. Daiga, ngươi không nói trước một tiếng ngươi liền xuất thủ sao? Darkrai cảm thụ được thời gian thế giới vô cùng quen thuộc chiêu thức khí tức. Phảng phất ẩn nấp ở trong cơ thể chỗ sâu nhất bản năng trong chớp mắt bị kích phát ra. Dark Void, Nha Lù, Slowpoke trước tiên thi triển ra thuấn gian di động. Thế nhưng bên cạnh thân xuất hiện một đạo hắc sắc khe hở. Thậm chí so với hắn xuất thủ vẫn phải nhanh hơn. Bóng dáng không gian, Darkrai, hiện thân, Darkrai, Dương ngự tâm thần tại lúc này chịu rung động thật sâu. Darkrai xuất thủ, tại Dương ngự ấn tượng đầu tiên, Darkrai mỗi một lần xuất thủ, tựa hồ cũng có chút buồn cười. Bất luận là lần đầu tiên thấy được Darkrai thời điểm bị Zenga lão hắc giáo dục một bữa. Lần thứ hai hẳn phải là bị Cresselia hung hăng áp chế đánh đập. Nhưng bây giờ, này một đạo cảm giác có chút gầy yếu hắc sắc bóng lưng. Lại đưa tay ngăn cản được Daiga công kích. Dark Void, Darkrai xuất hiện trước mặt này một vòng ngăm đen khe hở. Chính như chiêu thức danh tự đồng dạng, như động không đáy đồng dạng, hấp thu dẫn dắt Daiga chiêu thức bên trong vô tận năng lượng. Phảng phất đem chiêu thức bên trong lực lượng trục xuất tan rã. Giống, đối mặt Daiga đột nhiên làm khó dễ xuất thủ. Slowpoke bảo hộ cùng với Darkrai Dark Void đối với Daiga kiềm chế. Cá ướp muối vương xanh thảm sắc trên thân thể như ẩn như hiện hồng sắc. Trong chớp mắt phủ thêm màu đỏ tươi chiến đấu lân giáp. Hồng liên hình thái, trước mắt xuất hiện như thế một tôn khổng lồ Gyarados. Kia trên thân thể tản ra sáng rực thiêu đốt phẫn nộ lực lượng. Daiga trong nội tâm kinh hãi đồng thời. Sau lưng màu xám bạc cánh dương, vỗ lên khổng lồ thời gian lưu. Vặn vẹo trong không gian thời gian, hóa thành một đạo sáng rọi huyễn lệ tường, cản trở cá ướp muối vương tiến công. Đây là vật gì? Daiga tại cảm nhận được thời gian lưu chế tạo thời không chi tường. Thậm chí tại cá ướp muối vương như vậy một lần va chạm, xuất hiện gần như tan vỡ điềm báo. Điều này làm cho Daiga này một đầu thân hình như cứng như sắt thép cứng rắn thần chi Pokemon. Nhận thức bị trong chớp mắt đổi mới. Thực sự không phải là Daiga khinh địch. Cá ướp muối vương tại Everest vì chuẩn bị Z chiêu thức Devastating Break chấn thiên địa tiến hành. Ma quỷ trích khi huấn luyện, một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần đau đớn. Để cho cá ướp muối gai nhọn thường thường không có gì lạ chiêu thức trở nên so với trước càng thêm đáng sợ. Quan trọng hơn là, tại kích hoạt Z lực lượng thi triển Z chiêu thức, cá ướp muối gai nhọn, lại có toàn bộ tân lực lượng cảnh giới. Hống hống hống, đối mặt với gần như đối với cùng lúc chi tường. Tiểu bạo bạo, Milotic nghĩ chuẩn bị ra này đạo vách tường ngăn trở. Thực lực còn cần thêm gần một bước đề thăng, ngăn ra thời gian lưu, chia cắt lực lượng Dark Void. Phảng phất để cho Dương Ngự nhãn tiền thế giới, một phân thành hai, nếu như có thể không đánh, tự nhiên không đánh tốt nhất, Dương Ngự cũng không phải là hiếu chiến người. Thế nhưng giờ này khắc này tình cảnh, đã không cho phép Dương Ngự lùi bước, nắm giữ trong tay Z vòng tay cùng Z thuần túy tinh. Đây là Darkrai đều muốn vì này một cỗ lực lượng sở huynh đảo đòn sát thủ. Chỉ là Dương Ngự nhớ rõ Darkrai lúc trước nhắc nhở, Daiga kia gần như vô lại tuyệt chiêu. Một khi đến cái kia thời khắc, Dương Ngự bây giờ căn bản không có bất kỳ có thể phá giải thời gian hồi tưởng tình huống như vậy. Nếu như tất cả Pokemon đều tại lúc ban đầu hình thái đối kháng Daiga. Như vậy, hy vọng cuối cùng, liền chỉ có Darkrai, Daiga. Thép cùng long thuộc tính Pokemon, đây nên chết kháng tính, Dương Ngự sẽ không quên. Thép cùng long hai cái này thuộc tính tổ hợp, gần như đại bộ phận thuộc tính chiêu thức, tại đả kích tại thép long thân thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chống cự, trừ chiến đấu cùng hệ ground có thể đánh ra hữu hiệu phát ra. Daiga tự dưng lửa giận. Đồng dạng xác minh Darkrai lời nói tính là chân thật. Daiga chỗ thời gian thế giới bị không biết tên Pokemon xâm lấn. Rốt cuộc là cái gì Pokemon? Là không gian chi thần Palkia sao? Dương Ngự đang suy tư ứng đối biện pháp đồng thời. Trong đầu suy nghĩ lại càng là nhanh chóng vận chuyển. Không đúng, nếu như là Palkia, Daiga cũng sẽ không tới nhằm vào chúng ta. Chúng đối chiến, vậy thật sự là ngươi chết ta sống. Có thể trừ Palkia, còn có cái gì Pokemon có thể có như vậy lực lượng? Minh Long Vương Giratina sao? Có thể cảm nhận được Dương Ngự ý nghĩ Darkrai, đang thi triển Dark Void đồng thời. Nội tâm tức thì bị Dương Ngự suy nghĩ rung động tột đỉnh. Cái nhân loại này huấn luyện ra, rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối với mấy cái này bí mật như thế như lòng bàn tay? Có thể bây giờ không phải là Darkrai suy nghĩ nhiều thời điểm. Daiga quanh thân thời gian lưu, xuất hiện kinh khủng vặn vẹo hình ảnh, giống như đồng hồ báo thức. Tại Dayaga quanh thân, kim đồng hồ đi đến một vòng, đường kia hư vô kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn ra, như sóng hình dáng không hề có quy tắc vặn vẹo lực lượng, để cho thời gian trong thế giới chịu đến thời gian pháp tắc chấn động. Thời gian dài sông, tại lúc này, trong chớp mắt đình chỉ lưu động, cổ xưa như chuông đồng trang trọng gào to, thuộc về thời không chi thần Dayaga cảm giác áp bách. Dark Kai sẽ không quên, đây là có thể xé nát hắn Dark Void. Thời không rít gào, ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối vương, nguyên thủy trở về, thần long phá diệt trảm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.